Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 285, đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng tươi sáng, sơn thanh thủy tú, Lục Nhĩ uể oải nằm ở trên đá lớn phơi nắng. Chung quanh là một chút khỉ nhỏ tại vui đùa ầm ĩ. Thỉnh thoảng chạy tới đòi hỏi đại bạch thỏ nãi đường. Con khỉ cũng không cự tuyệt, đòi hỏi ra tất cả thưởng quà nhỏ. Cảm tạ đại vương. Một đám nãi thanh nãi khí khỉ nhỏ nhóm vui vẻ tản ra. Ở trong núi vui chơi đùa giỡn, Lục Nhĩ đem chúng khỉ con vui mừng thản nhiên thân ảnh nhìn ở trong mắt. Trên mặt mang ý cười, nhưng cảm xúc cũng không phải rất cao. Không phải chuyện gì khác, mà là dã thú bản năng cho hắn biết sắp có phiền phức đến. Đến nỗi phiền phức bắt nguồn từ đâu, để mà lường trước đề phòng giải quyết hắn cũng không rõ. Nhưng mà khi nhìn Bạch Ly bên kia, hắn có cảm giác vô hình, chính là cô nàng này khơi nguồn mọi chuyện, mà Bạch Ly cũng không hề biết nàng đã bị Lục Nhĩ áp đặt vào phiền phức khởi nguyên. Hơn nữa bởi vì lười biếng bồi dưỡng mà đưa ra thiết lập cống hiến điểm đổi tín ngưỡng chi lực. Cho nên bây giờ nàng đã giải phóng ra khỏi nhiệm vụ. Thời gian vô cùng dư dã, cho nên bây giờ đang hóa thành thú hình. Thích ý nằm trên thềm đá phơi nắng, giống như cảm nhận được Lục Nhĩ không tốt ánh mắt. Bạch Ly mở ra đôi trong veo con ngươi, tràn ngập bất thiện trừng mắt Lục Nhĩ. Lục Nhĩ đương nhiên cũng không chịu thua, hung hãn trừng mắt lại. Không ai nhường ai, bỗng nhiên, cả hai đều đứng dậy, đồng thời nhìn về phía lục địa phương hướng. Bọn hắn cảm giác được một đám người có khí thế cường đại đang phi hành hướng bên này mà đến. Nghĩ đến không tốt dự cảm, Lục Nhĩ có chút bất đắc dĩ hướng Bạch Ly gật đầu một cái. Mặc dù không vui, nhưng dù là ai cũng không thể xâm phạm cái này thánh tông một chút. Thân thể hắn đằng không mà lên, nguyên năng tuôn trào ra đem không gian vặn vẹo. Từng mảnh ám ngân chiến giáp vô căn cứ xuất hiện, nhanh chóng tại cơ thể mặt ngoài bao trùm, bị biến thành cây kim kích thước đánh cáo côn trở nên phóng đại. Được hắn nắm chặt trong tay, Lục Nhĩ hai mắt lấp lóe kim quang, lơ lửng giữa không trung uy phong lẫm lẫm. Mà Bạch Ly bên này tâm niệm nhất động, ông một tiếng, một cái màn sáng màu vàng xuất hiện, tựa như cái bát lớn úp ngược, bên trên tràn ngập hỏa năng lưu động quang hoa, trực tiếp đem toàn bộ thánh sơn bao phủ vào. Sau đó chính là ức vạn đạo tinh hỏa, đủ loại phóng xạ tia tử ngoại phóng lên trời, thẳng lên cửu tiêu, hóa khí thiên khung trên vô tận đám mây. Bầu trời bỗng nhiên trở nên đen lại trong giây lát, đem cái kia hình bát úp ngược quang năng hàng rào phát ra đạo đạo rực rỡ kim quang nổi bật ra. Thu, đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến tiếng huýt dài, rung động thương khung, ngay sau đó, từng cỗ cuồng bạo hung tàn khí tức bao phủ tứ phương, để cho tại chỗ tất cả sinh linh sắc mặt cũng là biến đổi. Xa xa phía chân trời, chỉ thấy từng cái dài đến ngàn mét phi cầm, đang mang theo cuồn cuộn thế sét đánh lôi đình, xé rách hư không, gào thét mà đến, bọn chúng tản mát ra khí tức càng là kinh khủng kinh người. Một số đã đạt đến nhân tiên, thậm chí địa tiên cấp bậc. Hoàng điểu, Lục Nhĩ cau mày, ban đầu đi đến thiên nguyên đại lục lúc hắn đã nhìn qua các thế lực phân bố đẳng cấp. Nhưng không ngờ rằng một cái chủng tộc sinh sống tại Nam Châu lại vượt qua ức vạn cây em đi đến Đông Châu tìm bọn hắn phiền phức. Nhưng rất nhanh lông mày lại giãn ra. Lục Nhĩ nắm chặt đánh cáo côn, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn điểu hoàng, rồi nhìn sang một hướng khác. Ở nơi đó, cũng đồng dạng có một phe đỉnh cấp thế lực đang hướng bên này chạy đến. Ầm ầm, chỉ thấy chân trời nơi không xa, che khuất bầu trời một dạng ngập trời kim quang bao phủ bát phương, để cho người ta ngạt thở. Từng đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Đó là từng tôn khôi ngô cao lớn cường giả đang hoành không mà đến. Bọn hắn thân thể khổng lồ, để trần thân trên, cơ bắp bạo tạc, làn da sáng bóng tựa như kim loại màu sắc, mang theo khí tức kinh khủng, tản ra uy áp ngập trời. Nhất là cầm đầu tôn kia cao tới 5 mét cường giả. Khí tức so với điểu hoàng cũng không kém, hiển nhiên là một tôn địa tiên cường giả. nhất giai sinh mệnh thể. Hắn gánh vác một thanh đen như mực đại phủ, tản ra nồng đậm áp lực đè lên không gian, tựa như nặng ức vạn cân. Trong đôi tròng mắt kia, lập lòe tinh hồng điên cuồng, ánh sáng lộng lẫy, chiến ý kinh thiên, nhìn ai phảng phất cũng muốn ma sát ra hỏa hoa tới. Kim Cương Tông Tông Chủ, Cuồng Bạo Thiên, Hoàng Minh, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này còn sống sót. Bản tọa còn tưởng ngươi đã biến thành chim chết đâu. Cuồng Bạo Thiên có chút kinh dị nhìn Quang Năng Hàng Rào một mắt, rồi quay sang hướng phía xa cực lớn đại điều, cười lạnh nói, ngốc đại cá, ngươi không chết, bản hoàng như thế nào chết trước. Nghe vậy, đã biến thành hình người điểu hoàng quát lạnh một tiếng, trong mắt bắn tung ra hai đạo ánh lửa. Sau khi nói xong, hắn cũng không lại để ý đến đại não toàn là cơ bắp Cuồng Bạo Thiên, mà là đem ánh mắt nhìn về một bộ uy phong lẫm lẫm đang lơ lửng giữa không trung chặn đường bọn hắn Lục Nhĩ cùng phía sau cực lớn bát úp ngược năng lượng. Trong ánh mắt hắn ẩn ẩn kiêng dè, bởi vì Lục Nhĩ cho hắn cảm giác vô hình áp bách, tựa như thiên giới người tới. Mà lúc này, lần lượt từng cái thế lực nhao nhao xuất hiện, từ xa nhìn lại giống như một đoàn mây vân, tỏa ra kinh khủng khí tức đè ép cả một vùng đất trời. Tại Đông Hải phía trên, trước đó bị Lục Nhĩ cho ăn gậy lão xà vương cũng dẫn dắt mấy tên hoàng tử công chúa núp đằng xa nhìn náo nhiệt. Tuy trước đó ăn thiệt thòi nhưng bọn hắn không hề cho Thánh Tông đâm lưng ý tứ. Không những thế, trong lòng còn có hả hê cười trên nỗi đau của người khác tâm thái. Bởi vì hắn biết, dù toàn bộ thiên nguyên đại lục cường giả cùng lên, cũng không phải con khỉ này đối thủ. Trừ phi người bên trên xuống. Con khỉ, chớ cản đường, Cuồng Bạo Thiên là cái thằng tính chủ. Nhìn thấy Lục Nhĩ đứng trước mặt bọn hắn chặn đường, trên thân khí tức càng thâm bất khả chắc. Hơn nữa khả năng còn là Thánh Tông thủ hộ thần. Nhưng mà tính cách bá đạo hung hãn đã quen, hắn cũng không muốn né tránh ý niệm. Trực tiếp mệnh lệnh Lục Nhĩ nhường đường. Giọng điệu câu từ như vậy, chẳng khác nào yêu cầu Lục Nhĩ xung phong đầu hàng. Nhưng mà Lục Nhĩ chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng đáp, Lan, làm càn, dám dùng loại thái độ này cùng tông ta tông chủ nói chuyện. Người muốn chết sao? Lúc này, Kim Cương Tông một vị nhân tiên cường giả thấy thế, lập tức liền nổi giận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Lục Nhĩ quát tháo. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, là Lục Nhĩ trong tay nặng ngàn vạn tấn đánh cáo côn. Một cây ám kim sắc trường côn trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, trực tiếp đánh xuyên qua không gian, hung hăng gõ vào cái kia Kim Cương Tông cường giả trên thân. Oanh! Người này thân thể bạo toái ra, hóa thành phấn vụn, tại kinh khủng sóng xung kích quét ngang qua thổi bay hướng đất liền. Đồng thời tại cái này dư ba công kích bên trong, tác động đem đà kích phía sau một, ba số cường giả trên thân, liền cả khu vực đại lục biển cả địa giới, cũng vì đó chấn động dữ dội. May mắn có Quang Năng Hàng Rào tản mát ra uy năng đem cả vùng không gian chấn áp. Bằng không chỉ tại Lục Nhĩ cái này hung hãn một gậy, cả khoảng không đều phải đổ sập. Suy, oanh ầm, người chết, kẻ bị đánh bay, trực tiếp tạo thành một vùng trống không. Tại cái này hàng ngàn cường giả tụ tập lại thành đám đông trống vắng một mảnh. Nhìn có vẻ đột ngột như vậy, bất thình lình công kích, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là ngây dại. Đặc biệt mấy cái kia cường giả sát biên giới, nhìn lại bên cạnh đồng bạn không biết đã bay đi về đâu. Chỉ để lại vô số đạo vết nứt không gian. Thân thể càng thêm run rẩy, mồ hôi chảy như mưa. Từng cái câm như hến, không dám loạn động. Lan, hoặc chết. Đối diện, Lục Nhĩ cầm lấy đánh cáo côn vác trên vai, đôi mắt tràn ngập sát khí cùng dã tính nhìn một lượt. Nằm ngoài tầm bắn các cường giả, bá đạo nói, hắn, Lục Nhĩ, mấy chục năm nay tại Thánh Đình thế lực bên trong không ngừng chinh chiến. Mặc dù không nói vô địch, nhưng có thể tại trong cùng đẳng cấp bên trong giữ thế bất bại. Mà có thể cùng hắn đánh nhau bất phân thắng bại người, không phải là nào đó đỉnh cấp văn minh thủ lĩnh, thì là thế lực đối địch siêu thần học viện kiệt xuất học giả. Những người ở đây, là cái thá gì cũng dám quát tháo hắn. Nếu không phải Kara nhắc nhở đừng gây sự, gìn giữ Thánh Tông ổn định phát triển, hắn đã đem toàn bộ một mẻ quét sạch. Đến nỗi bây giờ, một vấn đề nan giải lại xuất hiện. Làm sao để giải quyết trước mắt những người này? Đánh giết, như vậy quá bá đạo quá lộ liễu. Không phù hợp Kara không thích phiền phức phong cách. Buông tha, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Mặc dù chưa biết nguyên nhân khiến Thánh Tông trở thành những thế lực này trong mắt bánh trái thơm ngon. Nhưng có thể để Thiên Nguyên Đại Lục khắp nơi tụ tập lại. Chắc chắn bọn hắn sẽ không đơn giản từ bỏ. Nói không chừng còn làm lớn chuyện đem thiên giới cường giả kéo tới. Lại nhìn Bạch Ly cái này ngu xuẩn cáo không tim không phổi tại bên trong quang năng hàng rào ngồi xem náo nhiệt. Lục Nhĩ trong tâm có chút phiền. Chợt hắn nghĩ tới. Đám cặn bã này, chỉ cần Bạch Ly sử dụng mị hoặc chi nhãn liền có thể điều khiển toàn bộ. Gián tiếp thu phục sau lưng bọn hắn thế lực không phải tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, Lục Nhĩ liền hướng Bạch Ly truyền âm. A, không phải không thể. Bạch Ly nghe vậy đứng dậy hai mắt sáng lên. Thoáng hiện một cái liền đi ra khỏi quang năng hàng rào bên ngoài. Vừa xuất hiện, xung ánh sáng giống như trở nên ảm đạm một chút. Không, không phải giống như, mà thật sự ảm đạm. Đây là mị hoặc chi nhãn khai phát đến cao thâm chỗ. Đạt đến đỉnh cao mà nói. Có thể mị hoặc lấy vũ trụ quy tắc. Điều động cho bản thân sử dụng. Tại vị trí ngoài vũ trụ. Chỉ là nhị đại sơ giai Bạch Ly còn không có khả năng như vậy. Nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục. Nơi quy tắc bị suy yếu đến cả vạn lần. Mị hoặc chi nhãn có thể phát huy ra tác dụng như một cái thấp kém bản phản hư không năng lực. Bạch Ly lơ lửng tại Lục Nhĩ cạnh bên. Hai con ngươi giống như lam bảo thạch, rực rỡ sáng long lanh. Khóe mắt dài nhỏ mà thanh tú. Mắt hạnh nhân bên trong lộ ra một chút giảo hoạt. Nàng chỉ liếc mắt nhìn các cường giả, một mắt, liền khiến bọn hắn lập tức quên hết vừa rồi Lục Nhĩ đưa đến sợ hãi. Trở nên hô hấp dồn dập, khuôn mặt hèn mọn, nuốt nước miếng thanh âm liên tục. Cái này, đây là cái gì thần tiên dung mạo? Trong truyền thuyết thiên thần cũng không được như vậy đi. Mụ mụ, ta yêu đương, quá, quá đẹp, ngay cả cuồng chiến thiên những cái này ra cả thế lực thủ lĩnh. Dù ma luyện cả vạn năm ý chí, chỉ là hơi dẫy dụa một chút, cuối cùng cũng không thể cưỡng chế tại Bạch Ly mị hoặc. Nhao nhao bị khống chế cầm tù lại trái tim. Bạch Ly thấy thế lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Phong tình vạn chủng đem màu đen tóc dài vuốt đến sau tai. Lập tức, các cường giả trong lòng run lên. Trái tim phanh phanh nhảy. Phát ra a vũ hồ các loại cảm thán âm thanh. Lục Nhĩ bên cạnh thấy vậy bĩu môi. Hắn là một con khỉ. Tha thứ không thể chiêm ngưỡng nhân loại bên trong tiêu chuẩn vẻ đẹp. Bạch Ly tướng mạo, tại hắn trong mắt còn không bằng một con khỉ mi thanh mục tú. Hoặc có lẽ nguyên nhân chính là hắn đối với nàng quá quen thuộc nguyên nhân. Bạch Ly liếc mắt thấy được Lục Nhĩ biểu lộ, nàng liền khó chịu vểnh miệng lên. Con khỉ chết tiệt này, muốn uốn nắn hắn thẩm mỹ giá trị quan làm sao khó như vậy? Các ngươi vì sao đến tìm Thánh Tông phiền phức? Bạch Ly thanh âm tươi mát trong trẻo. Mang theo vài phần bá đạo truyền vào Thiên Nguyên Đại Lục các cường giả trong tai. Cách chương.